Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68. A Thiên đáy lòng lén lút nảy lên một trận mất mát. Ngô một tiếng, xoay người hướng mép giường đi, ngáp một cái nói, sắc trời không còn sớm, sớm chút ngủ bãi. Lâm Viễn Nam tính tình tức khắc nhảy lên. Hắn bước nhanh đuổi theo, A Thiên tay mới vừa đủ đến chăn bị hắn dùng sức một xả. Xoay cái vòng ngay cả người mang bị toàn ủng ở trong ngực. Cúi người đem người đè ở dưới thân. Đối với cặp kia phiếm hơi nước, linh động xinh đẹp con ngươi nhẹ nhàng mà rơi xuống cái hôn. Ngay sau đó đi xuống động, tiểu xảo cái mũi, anh hồng môi, còn có nguyên nhân vì động tình mà tràn ra mỹ diệu uyển chuyển. Hắn thật là ái đã chết nàng này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng. Như vậy thời gian dài gián sát, hai người chi gian sớm đã luyện liền không thể miêu tả ăn ý. Mê mang chung vừa nhấc rơi xuống, hắn liền xông vào, như là một đầu ngang ngược lỗ mãng thú. Ở bén nhọn lợi chảo hạ tuy rằng có chút đau lại cũng có thể cảm nhận được hắn thật cẩn thận. A Thiên không biết hôm nay hắn làm sao vậy, vì cái gì sẽ như vậy vội vàng, vì cái gì sẽ muốn như vậy hung. Ở tình nùng đến mức tận cùng thời điểm, hắn lại dừng lại. Bám vào nàng bên tai hỏi, người yêu ta sao? Nàng khó nhịn mà duỗi tay vòng lấy hắn cánh tay, dùng nhỏ vụn như mũi ngâm thanh âm trả lời. Ái, ngoặc kép, hắn đi phía trước vào vài phần, tiếp tục hỏi, ta là ai? Lâm Viễn Nam, hắn đem nàng rối tung khai lộ ra nhàn nhạt mùi hương đầu tóc đặt ở mũi hạ. Cười khẽ nói, ngoan. Lại không có gì có thể so sánh lời này làm hắn nghe được thần thanh khí sảng. Hưởng thụ vô cùng, trên người hắn gông xiềng như vậy bị mở ra, đè ở hắn trong lòng phụ trọng ở trong phút chốc biến mất không thấy. Bị ghen ghét cùng độc chiếm đuổi đi lý trí lúc này mới có thể trở về. A Thiên càng thêm mỏi mệt bất kham, không rảnh bận tâm trên mặt hắn đắc ý lại thỏa mãn biểu tình, chương 59 một đêm phù phù trầm trầm. Thân thể đã mỏi mệt đến mức tận cùng, vô mộng thẳng ngủ đến bình minh. A Thiên cương trống có chút bùn rùn thân mình lên, ngồi yên một lát lúc này mới mặc quần áo xuống đất. Nhà nghèo nhân gia từ vừa mở mắt liền có vội không xong sự tình. Nàng ở xuyên qua trước có phải hay không quá đến nhật tử quá thoải mái, cho nên mới làm nàng xuyên qua đến nơi đây quá như vậy sống. Nàng chung quy vẫn là không rõ Lâm Viễn Nam vì cái gì sẽ tức giận như vậy. Hắn không nói nàng cũng không hào đuổi sát hỏi, bị đóng cả đêm gà con đang xem đến môn bị đẩy ra. Phía sau tiếp trước hướng ra chạy, tân một ngày liền không khí đều thực mới mẻ, ở trong cơ thể đãi cả đêm ô chọc chi khí cũng đi theo tản ra. Bà mẫu cũng đã đi lên, ở trong sân giãn ra gân cốt, dương mắt thấy nàng cười nói. Hôm qua cái kia hỗn trường đối với ngươi bãi sắc mặt. Đừng cùng hắn chấp nhặt, ngươi chỉ đương hắn hôm qua chịu ở. A Thiên trong lòng tuy rằng không thoải mái, bất quá ở cái loại này ý loạn tình mê, hắn lại cố tình làm bậy lăn lộn nàng thời điểm nào còn có thể bắt lấy việc này không bỏ. Nàng hơi hơi đỏ mặt, cúi đầu nói, có lẽ là ở thư phòng gặp được chuyện phiền toái bãi. Ai không cái không thoải mái thời điểm, ta cũng giúp không được gấp cái gì. Ta đi làm cơm sáng bãi, Lâm Đại Nương nhìn nàng bận rộn bóng dáng. Thở dài, đang chuẩn bị vào nhà lấy hôm qua chuẩn bị tốt gạo kê. Nghe được có người gõ cửa, tiến lên đi mở cửa. Lại là A Thiên ca ca, cười nói, A Thiên đang chuẩn bị làm cơm sáng. A Lương ngươi tìm nàng có việc à? Chu Lương gục xuống bả vai cực không tinh thần mà nói. Làm phiền đại nương làm nàng ra tới. Ta cùng nàng nói hai câu lời nói liền đi. A Thiên nghe được tổ mẫu nói dùng khăn xoa xoa tay. Ninh mày đi ra ngoài. Yên lặng nhìn hắn không nói lời nào. Chu Lương sáng sớm dự đoán được A Thiên không muốn để ý đến hắn. Cũng không bỏ trong lòng. Thật dài mà thở dài một hơi. Sau này ngươi có rảnh nhiều đi xem tổ mẫu, ta một cái đại quê mùa cũng thao không để bụng, nếu là có cái gì thiếu ngươi cùng ta nói, ta đi mua chính là, ta biết ngươi trong lòng hận ta, không muốn cùng ta nói chuyện, là ta xin lỗi ngươi. Sớm biết rằng sẽ như vậy, ta nên nghe ngươi lời nói. Muội tử, sau này ta toàn nghe ngươi thành sao? Chúng ta còn giống như trước như vậy, hảo hảo sinh hoạt, làm nhiều năm như vậy huynh muội. A Thiền biết Chu Lương nói là nghe không được, bất quá cũng không để ở trong lòng, mặc dù hắn cái gì cũng không nói, tổ mẫu nơi đó nàng cũng không thể mặc kệ, có thể trông cậy vào hắn cái gì đâu. Không quá mấy ngày, Lâm Viễn Nam đi la lão bản cửa hàng bắt đầu làm việc, mà tiệm vải lão bản cũng thực vừa lòng A Thiền tay nghề. Nếu không phải trong nhà có cái ái kén cá chọn canh Diêu phu nhân, cuộc sống này quá đến thật là có tư vị. Tiệm vải cấp tiền công tuy rằng không phương ra nhiều, nhưng là thắng ở tự do. Tiểu nhị sắp sửa cái gì kiểu dáng, cái gì màu sắc và hoa văn cho nàng nói, A Thiền là có thể đem sống mang về nhà làm, không giống phú quý nhân gia như vậy chú ý phức tạp, tốn thời gian cũng không nhiều lắm. Làm xong đưa qua đi lại lãnh tân sống, A Thiền ở vội xong trong nhà xong việc, sẽ bớt thời giờ về nhà mẹ đẻ ngồi ngồi, mang chút chính mình làm tiểu ăn vặt, nói gần đây phát sinh sự, thời tiết tốt lời nói, giúp tổ mẫu tẩy giặt đồ, lại làm đốn nàng thích ăn thay đổi khẩu vị. Tổ mẫu thấy nàng tới thật cao hứng, mỗi lần mở miệng đều là hỏi nàng quá đến được không? Có hay không chịu ủy khuất? Ngẫu nhiên còn sẽ nói khởi A Cửu, thẳng khen hắn là cái có lương tâm hài tử, thường xuyên đưa chút liền nghe cũng chưa nghe qua đồ ăn tới. Đại chính mình cái này lão bà tử cùng thân tổ mẫu dường như. Trên đời này chung quy vẫn là nhiều người tốt, trước kia có thể cho hắn cũng bất quá là chút cơm canh đạm bạc. Nhìn hắn đưa tới loại nào không phải thứ tốt, ngược lại là đánh trong lòng đau lại là trông cậy vào không thượng. Chu Lương cùng Vương Tú thành thân sau, đem hơn phân nửa bạc đều dán nàng nhà mẹ đẻ. Lúc này một đại nam nhân trong tay không có gì tiền nhàn rỗi. Cả ngày đi sớm về trễ liền nhân ảnh đều mau không gặp được. Trong lời nói đối vương gia ăn thịt người không nhả xương cách làm hận đến lợi hại. A Thiền không có gì để nói. Nói đến cùng hết thảy đều là một người nguyện đánh một người nguyện ai thôi. Chỉ đổ thừa chính mình ra người không đầu óc, không nghĩ tới chính là sẽ ở đi tiệm vải bàn giao công trình ngày đó nhìn thấy Vương Tú. A Thiền bổn không thèm để ý, lại bị nàng chặn đường đi, không biện pháp chỉ phải cùng nàng đi đến một chỗ tương đối an tĩnh địa phương. Nghĩ đến Vương Tú nhật tử cũng không tốt quá, dĩ vãng có vẻ hoánh nhuận gương mặt đẹp lúc này một mảnh tái nhợt. Cười đến có chút gượng ép. Ta biết ngươi sáng sớm liền không thích ta, sau này đều không cần thấy ta, A Thiền, hậu thiên ta liền phải thành thân, người nọ là cái người góa vợ, trong nhà còn có cái hai tử, bất quá nhưng thật ra cái người thành thật, ta gả qua đi cũng sẽ không có hại, ngươi không thích nghe cái này cũng đúng, vốn là cùng ngươi không có gì can hệ, cái này là ngươi ca cùng ta thành thân sau hoa ở nhà ta tiền. Tuy rằng thiếu chút, ta cũng tưởng đem thiếu điểm này tình cấp con, trong nhà vốn là không dư giả, ta nhà mẹ đẻ còn như vậy bóc lột, các ngươi bực ta cũng là hẳn là, lúc trước hồ đồ, hiện tại đảo như là làm một giấc mộng, cái gì đều minh bạch, người ca, hắn, tính, sau này cũng sẽ không lại có lui tới, ta đây liền đi trở về. Vương Tú gả chồng ngày đó làm được thực náo nhiệt, người nọ trong nhà có tiền. Cấp vương gia căng đủ trường hợp, nghe nói vương bà tử trên mặt cười liền chưa đình quá. Một phương hỉ luôn có một phương yêu, A Thiền ở hồi Chu gia trên đường không thiếu nghe người ta nhóm nói Vương Tú ly Chu Lương cái kia. Không tiền đồ mới hảo, hảo hảo người thiếu chút nữa bị trì hoãn, Chu gia trừ bỏ Chu Thiền là cái có thể chủ sự. Một cái đàn ông ra lại là cái đỡ không dậy nổi A đấu. Không có gì bản lĩnh còn muốn học nhân ra cùng quả phụ tán tỉnh. Nghe được Vương Tú gả đến hảo cũng không biết trên mặt lục có thể hay không khai ra đóa hoa tới. A Thiền bước nhanh rời đi, không nói người khác, ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy Chu Lương không phải cái có đảm đương nam nhân. Nếu cũ chủ tồn tại, gặp nhiều thế này sự, có phải hay không cũng có thể cùng chính mình giống nhau bảo vệ cho cuối cùng cái kia tuyến. Chỉ sợ cũng khó bãi. Đuổi tới Chu gia, Chu Lương chính ngồi xổm góc tường biên, trong tay cầm không biết từ nơi nào tìm tới thuốc lá sợi. Giống cái lão nhân giống nhau một bên khụ một bên trừ. Ngạnh sinh sinh đem nước mắt đều cấp sặc ra tới. Nàng xem đến thở dài không thôi. Từ trong lòng ngực móc ra Vương Tú cấp túi tiền tử đưa qua đi. Nàng cấp, nói kia mấy năm không hiểu chuyện. Tuy thiếu lại cũng là còn ngươi này phân tình. Chu Lương nghiêng nghiêng mà nhìn nàng một cái. Không kiên nhẫn mà xua xua tay. Không cần, ngươi lấy đi, nàng muốn dùng cái này tới cách ứng ta. Nằm mơ, này đàn bà thật tàn nhẫn. Nói đoạn liền đoạn, đều không cho người xuyễn khẩu khí. Ta đời này đều hận chết nàng. Nàng, hắn hai mắt mở to tròng mắt đều mau rớt ra tới. Vẻ mặt phẫn nộ cùng khổ sở. Cũng mặc kệ như thế nào hận, hắn đều nói không nên lời mặt sau, không chết tử tế được những lời này. A Thiền mặc kệ hắn, tùy tay đem túi tiền tử hướng hắn bên người một ném. Mới vừa cất bước hướng chính phòng đi, mặt sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, đuôi lông mày nhịn không được nhăn lại. Không vui nói, Chu quả phụ, ngươi tới làm cái gì? Ngoặc kép, Chu quả phụ trong tay vác cái tiểu rổ, giơ tay đem tóc phất đến nhĩ sau. Có vài phần ngượng ngập nói, A Thiền cũng ở A. Ta tới cấp A Lương đưa chút ăn, đều là mới làm tốt, ta sợ hắn một người ăn không thoải mái, liền đưa lại đây. A Thiền hướng Chu Lương bên người đi rồi hai bước, nhịn không được đá hắn một chân. A Lương không ngẩng đầu cũng không hé răng, hắn ăn không ăn ngon, không cần phải ngươi nhọc lòng, ngươi trở về bãi, sau này đừng tới nhà của ta, ta không nghĩ ngươi chĩa vào ta ra môn nói xấu. Chu quả phụ, chúng ta đem nói rõ ràng, ngươi là người nào chính ngươi trong bụng so với ai khác đều rõ ràng. Sau lưng bóp mũi cười có bao nhiêu, ta cũng liền không nói. Nhưng Chu Lương không kia công phu cùng ngươi lôi kéo, sau này lại không biết xấu hổ hướng lên trên thấu. Cũng đừng trách ta đem ngươi đánh ra đi, nếu là đổi làm ngày thường bị người như vậy bẩn thỉu. Chu quả phụ là nửa điểm đều không chịu. Nhưng trước mắt người này là Chu Lương muội tử, nàng cắn chặt răng cười nói, A Thiền muội tử này nói chính là nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu, ta lại không phải cái loại này không ra mặt thấu đi lên. Ngươi không tin hỏi ngươi ca, là chính hắn nói một người ăn cơm khó chịu, để cho ta tới, Chu Lương, ngươi nói có phải hay không? Ngoặc kép, Chu Lương ứng thanh, là ta nói. Ta suy nghĩ sau này cưới người đến hảo một trận phiền toái. Lại đến hoa một bút tiền tiêu uổng phí. Còn không chừng có thể hay không đem nhật tử đã cho đi xuống. Chỉ bằng tìm cái không chê ta nghèo vui cùng ta kết nhóm. Cũng không những cái đó sốt ruột sự. A Thiền thật không nghĩ tới hắn là quăng ngã một chút liền bò. Không đứng dậy người, nhất thời tức muốn hộc máu. Đâm đánh xô đẩy hắn. Liên thanh mắng. Ngươi nếu không họ Chu, ngươi xem ta có thể hay không quản ngươi nhàn sự, ngươi thật là ngại trong nhà Thái Bình nhật tử quá đủ rồi. Thế nào cũng phải muốn không dứt nháo đúng không? Ngươi có thể hay không trường điểm tâm mắt, tìm cái kiên định người sinh hoạt. Chu Lương nhậm nàng đánh chửi, trên mặt biểu tình bất biến, không sao cả mà nói. Ngươi nếu là có thể nhận được liền kêu nàng thanh tẩu tử. Đêm trước kia sự đều đã quên, nếu là chịu không nổi ta liền dọn cách nơi này cũng không ý kiến các ngươi mắt. Ta đi nàng kia trụ đi, muội tử, khắc sự ta có thể nghe ngươi. Duy độc việc này không được, A Thiền thật sự là bị hắn tức giận đến lợi hại. Hồi lâu chưa từng phát tác quá như vậy đại tức giận. Một chân đá qua đi, ngươi thật là dài quá cái óc heo. Ngươi làm như vậy là muốn cho Vương Tú xem. Nàng gả cho ngươi, ngươi quay đầu cũng có thể tìm cá nhân sinh hoạt, ngươi làm việc có thể hay không hảo hảo ngẫm lại, nàng gả chính là đại môn hộ, ngươi phàm là có điểm tiền đồ, chính là tránh không tới nhân gia kia phân gia nghiệp, cũng muốn sống được đường đường chính chính, vô cùng cao hứng, ngươi đây là trà đạp ai, đừng lấy chính mình cả đời xì hơi có được hay không. Chu Lương bị nàng một chân đá phiên trên mặt đất, nửa điểm không bực, mà là nhếch miệng cười rộ lên. A Thiền, đây mới là ngươi, ngươi nói từ khi Lâm Tú Tài tới trấn trên, ngươi vẫn luôn nghẹn, sợ cho hắn nhìn thấy ngươi không tốt, ngươi có mệt hay không? Thật hoài niệm cái kia ở trên đường cái cùng người xào cùng người động thủ ngươi. Ta cũng chưa ăn ít ngươi nắm tay, nếu có thể trở lại trước kia nên thật tốt. Muội tử, ngươi sau này có chuyện gì kêu một tiếng liền thành, trước kia là ta xin lỗi ngươi, sau này ca lại sẽ không làm bạc đãi chuyện của ngươi. Sinh hoạt, vẫn là phải vì chính mình tính toán nhiều chút, đừng ủy khuất chính mình, A Thiền lúc này mới nghe ra tới. Cái này hỗn trướng là chính mình làm quyết định muốn đi theo Chu quả phụ đi. Nhìn kia Chu quả phụ mặt mày hớn hở bộ dáng, thật là mười phần mà chói mắt, nàng còn muốn nói cái gì, lại nghe đến tổ mẫu từ trong phòng ra tới, trầm giọng nói, làm hắn đi, chính hắn không cần hắn gương mặt kia, chúng ta còn có thể ngăn đón không thành. Sau này ta chỉ đương lão Chu gia không sinh quá như vậy cái tôn tử. Sau này là mất mặt mất hứng vẫn là hưởng vinh hoa phú quý đều cùng chúng ta không quan hệ. A Thiền, sau này không được ngươi cùng hắn lui tới đã biết sao? Chu Lương từ trên mặt đất bò dậy vỗ vỗ trên người thổ. Hướng về phía A Thiền nhếch miệng cười. Tổ mẫu nói khí lời nói đâu. Ta cũng không mặt mũi trở về. Ta thu thập hai kiện quần áo liền đi. Cái này ngươi giao cho tổ mẫu. Làm nàng đừng ủy khuất chính mình. A Thiền thấy hắn thực mau từ trong phòng ra tới. Đi đến Chu quả phụ bên người. Nhàn nhạt mà nói. Đi thôi, đi nhà ngươi ăn. Hết chương.